Da thịt dưới ánh trăng giống như xương phập phồng lan tràn, nối liền đến phần ngực no đủ, phần mép trên váy tản ra, đầy lộ hai khối mổ bơ nhẵn nhụi. Trong phòng ngủ không có âm thanh, chỉ có nhịp tim điên cuồng đánh vỡ xương cốt. Hốc mắt nặc nặc đỏ lên, anh nhìn chăm chú vào đôi môi ướt át khẽ mở của cô, dù sao cũng đang nhìn anh. Trong đêm khuya yên tĩnh, cô say đến mức hai mắt đẫm lệ mông lung, giống như bị trúng cổ độc mà duỗi hai cánh tay trần truồng ra, ôm lấy phần gáy của anh rồi đè thấp xuống. Môi và môi chỉ cách xa nhau một chút, hơi thở nóng bỏng dây dưa, ý thức của dù sao mê ly, cô khẽ run rẩy năn nỉ. Nặc nặc, đừng đi, ôm tôi một chút. Dù sao cảm thấy lạnh, nằm trên giường nhìn không được mà run lên, làn da lộ ra bên ngoài kêu gào khát vọng nhiệt độ, mà người trước mặt cô nóng đến mức có thể nhen lửa cho cô. Cô không tỉnh táo, giống như ngã vào trong biển sâu vắng vẻ, cô độc không nơi nương tựa, chỉ biết là mình cực kỳ lưu luyến xúc cảm vừa rồi được nặc nặc cõng và ôm. Cô không muốn tách ra, khát vọng nhiệt độ cơ thể của anh nhiều hơn. Không có cách nào rụt rè, cũng không duy trì được sự lạnh lùng cao ngạo. Lớp vỏ bên ngoài của cô vỡ vụn đến nát bét, trở thành một con mèo run lẩy bẩy chỉ muốn anh ôm mà thôi. Trước khi nghe dụ dao nói ôm tôi một chút, nặc nặc đã hoàn toàn không nỡ buông cô xuống. Tối nay là sự thân mật mà dao dao chưa từng có đối với anh. Nếu như không phải bên ngoài là trời đông giá rét, sợ cô bị bệnh, thì anh muốn cứ đi bộ như vậy về nhà. Chân bị rách cũng không sao, đến nửa đêm, đến rạng sáng, đến khi chết cũng không sao. Anh chỉ muốn làm cho thời gian cùng dụ dao dính vào nhau, xít sao trở nên dài nhất. Nhưng bây giờ, không khí trong phòng ngủ nóng bỏng xiền xịt, vật gáy của nặc nặc bị cô giữ lấy. Anh gấp đến mức hận không thể nhào tới ôm cô. Anh kiềm chế một cách chật vật, ngón tay bắt lấy ráp giường khó khăn nói. Quần áo của tôi bẩn rồi. Chẳng những bẩn mà chắc chắn còn có mảnh thủy tinh lưu lại. Anh sợ sẽ làm cô bị thương. Giường của cô xanh có thể không sạch sẽ mà đi lên được. Hốc mắt nặc nặc đỏ đến mức muốn chảy máu, giọng nói khàn khàn. Tôi thay quần áo rồi quay lại ôm. Dao dao đừng đổi ý. Anh lùi về sau, tay của dụ dao vẫn không buông lỏng. Cô bị kéo cho hơi ngồi dậy. Ánh trăng chiếu đầy vào cửa sổ lướt trên mặt nặc nặc. Ngô quan vốn trói mắt lại giống như hồn phiêu phách lạc. Cô lắc đầu, gương mặt cực kỳ đỏ. Cô khó hiểu nói. Thay cái gì? Lột đi không phải là tốt rồi sao? Lại không phải chưa từng thấy. Chủ nhân, giúp anh. Thần trí của dù dao đã hoàn toàn bị cồn và sự kích thích đã chịu thiêu đốt. Một lòng muốn sự ấm áp, mà thế giới này vừa trống rỗng vừa xa cách. Cô lẻ loi lạnh giá, chỉ có một được một nặc nặc. Cô cố chấp cởi cổ áo sơ mi của nặc nặc. Nặc nặc run lên một cái, tay run rẩy mà giúp cô. Mấy giây liền kéo cúc áo ra, để lộ vân da sạch sẽ trắng nhạt. Quần dài cũng bị bẩn, trên thắt lưng vẫn còn mảnh thủy tinh, đều bị dụ dao kéo một cách thô lỗ. Trong mắt tích trữ nước mắt, cô nhẹ nhàng cười lên nghiêng đầu nhìn qua nặc nặc. Không còn cười nữa, nhanh ôm, không ôm sẽ khóc đấy. Trong ánh trăng yếu ớt như vải sa mỏng, tóc dài của cô lộn xộn, mép váy tản ra, khuôn mặt xinh đẹp đến mức giống như yêu tinh. Nặc nặc gần như là ngã qua, gắt gao ôm chặt cô, vùi đầu vào trong cái cổ lạnh lẽo của cô, nơi sâu trong yết hầu nghẹn ra tiếng nức nở khàn khàn. Cô ở trong căn nhà này có ý tốt mà giữ anh lại, anh ở trong căn phòng ngủ này liều lĩnh để ôm cô. Không có xoài tranh giành tình cảm, không có tiếng còi cảnh sát vang lên muốn dẫn anh đi, không có ông ngoại và những vết đâm đó, chỉ có anh và cô. Giao, bọn họ nói em không cần tôi nữa. Nặc nặc không khống chế được sức lực, bàn tay đè lấy vòng eo và lưng của dù dao, muốn cất cô vào trong lồng ngực mình. Em kết hôn, gả cho người khác, tôi không xứng, không xứng ở bên cạnh em. Trong khoảnh khắc ôm lấy cô, sự đau đớn như xé rách tim gan khi đó lại như nước lũ dâng cao mà nuốt lấy lặc nặc. Anh không tự chủ được mà cắn bên cổ cô, làn da nhẵn nhụi ở trong miệng anh trở nên ướt át mềm mại. Anh mê muội trong sự tiếp xúc này, không nỡ dùng sức. Sau khi cắn xong, anh lại lưu luyến mà cọ sát, ép cô về phía trước gối phía sau. Anh quá nóng, dù dao dần dần ấm áp trở lại, thở hổn hển mà nắm lấy mái tóc ngắn của anh, hơi ép buộc mà nâng đầu anh lên. Ánh nước sóng sánh trong mắt nặc nặc, im hơi lặng tiếng mà rơi xuống gương mặt cô. Dù dao lau đi cho anh, giọng nói khàn đến mức nghe không rõ. Cún con ngoan, tôi không kết hôn, tôi cần anh. Nặc nặc không hiểu sự điên cuồng hỗn loạn trong ngực rốt cuộc là tâm tình gì. Anh chỉ biết nghe theo bản năng, cúi người hôn mắt của dụ dao, hôn một cái rồi nhìn cô, không gặp phải sự kháng cự, anh liên tiếp hôn chóp mũi cô. Nhưng mà không đủ. Không chỉ có như vậy, anh còn muốn có được nhiều hơn. Sự khát vọng hăng hái bên trong xương cốt xé rách anh, muốn làm chuyện quá giới hạn với Dụ Dao. Dụ Dao bị anh đè lấy, vải vóc của váy mỏng manh dây dừa hiện lên nếp nhăn. Trên mặt cô là xúc cảm mát lạnh liên tục rơi xuống, giống như thuốc độc khiến người ta sa vào. Lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ, cô không khỏi đưa tay bóp cằm nặc nặc, mê loạn hỏi anh. Suốt cuộc là anh muốn hôn sao? Có phải là học theo trò xấu rồi không? Học theo ở đâu? TV, điện thoại hay là cặp đôi lần trước thuê tới phòng bệnh? Nặc nặc chống hai tay bên gối cô, ngón tay nắm chặt vỏ gối bằng lụa thô đến mức sắp rách. Dù Dao không có chút cảm xúc nào đối với trạng thái của bản thân, cô tập trung ý nghĩ hỏi anh. Anh là muốn thế này sao? Cô bóp lấy hàm dưới gầy gò của Nặc Nặc, ôm lấy khuôn mặt anh đưa về phía trước mặt mình, mượn ánh trăng mà bình tĩnh nhìn anh hai giây, sau đó dán lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh. Cảm giác lạnh buốt trơn mềm, trong nghe mắt kích thích đến mức giác quan của người ta nổ tung. Dù Dao sững sờ, nhỏ giọng lên án. Sao anh có thể học người khác? Con trai tôi, mặc kệ là cái gì cũng phải để tôi dạy chứ. Còn có rất nhiều lời không thể nói ra được. Người bị đóng băng ở trên người cô liền đột nhiên ập xuống, như khóc, như thở, ngây ngô, lỗ mãng mà hôn cô. Sử Dao ầm một tiếng, anh quá hung dữ, hơi đau. Cô run rẩy khống chế anh lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi hình dáng xinh đẹp của anh. Nặc nặc, nặng quá đi, sẽ đau. Nặc nặc run rẩy nâng đầu cô lên, giọng cầu xin. Sao? Em dạy tôi đi, dạy tôi làm thế nào đi. Sự Dao đỏ mặt choáng váng. Tôi cũng không biết, chẳng qua có lẽ là... Cô lại thử hôn anh, dịu dàng. Nặc nặc ở bên tai cô phát hiện ra tiếng thở nặng nề giống như sói con. Cô hỗn loạn, không tự chủ được lại hôn sâu thêm một chút, không sợ chết mà giữ mặt anh. Ngoan, mở môi ra. Dù Dao không có chút nào ý thức được mình đang làm chuyện kinh dị, hủy thiên diệt địa gì. Cô ham muốn sự hưởng thụ cực hạn trong khoảnh khắc này. Mút cánh môi nặc nặc, sau đó đưa đầu lưỡi ra, ướt át mà lướt qua anh. Tiếng hít thở bên tai kia bỗng nhiên nặng hơn. Sau vài giây đồng hồ, Dù Dao đã không thể thở được nữa. Tóc dài của cô tán loạn, hai tay cử động bị giữ chặt, cả người ép lên gối bị đè đến góc giường, bị môi lưỡi của một người xâm nhập, thành kính quý trọng. Như châu, như bảo, lại hoàn toàn không biết chừng mực. Dù Dao có chút ngạt thở, sau đó từ trong cái ôm hôn mà cô tự rước lấy, cô tạm thời quên đi sự đau khổ, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không nghĩ gì cả mà ngủ thiếp đi. Trời vừa rạng sáng, bóng đêm vắng lặng, người trong phòng ngủ dùng chăn mềm bao bọc chắc chắn kín kẽ, đang ngủ say. Ở bên ngoài cửa phòng tắm khép hờ, lộ ra ánh đèn màu vàng ấm. Nặc nặc ôm đầu gối ngồi bên giường, toàn thân trên dưới đều nhỏ nước. Không có chút hơi nóng nào, lạnh đến mức sắc mặt anh trắng bệch. Anh dùng chiếc khăn tắm lớn phủ lên đầu, bao trùm chính mình, càng cuộn tròn càng chặt. Môi dưới vốn đã bị Dụ Dao cắn nát, hiện tại lại bị anh làm ra thêm hai vết máu. Anh hơi động một chút, cảm nhận được khối nào đó, nơi mà Dao Dao không chịu nhìn vẫn nóng bỏng đến đau đớn. Tắm nước lạnh hai lần cũng không thể làm dịu đi được. Nặc nặc cúi đầu xuống, chôn mặt vào đầu gối, cánh tay còn có mấy dấu răng thật sâu. Lộ tai và cổ đỏ đến mức ứa máu. Anh bệnh rồi, không thể nói cho Dao Dao biết được, cún con bệnh nặng sẽ bị vứt bỏ. Anh ra sức mà khao khát nhận được một chút yêu thích từ cô, muốn trở thành quan trọng nhất, rồi đuổi bất cứ một người nào vọng tưởng dính lấy cô, muốn chiếm đoạt vị trí không thể thay thế bên cạnh cô. Cũng không muốn trơ mắt nhìn cô ở cùng với người khác nữa. Chỉ có thể ôm anh, chỉ có thể hôn anh. Anh quả thật đã trở nên xấu xa rồi, có tâm tư đố kỵ, có mong muốn phá hoại giống như yêu ma tinh quái hại người. Nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể chia sẻ Dao Dao được, một chút cũng không được. Nặc nặc lại đứng dậy tắm nước lạnh lần thứ ba, trên lông mi dài là màn mưa như dệt cửi, giống như nước mắt. Anh dùng khăn tắm bọc mình thêm một cái trứng khủng long thô sơ, quận mình ở góc tường, dùng điện thoại cố sức đánh chữ vào trong khung tìm kiếm. Một con yêu tinh, làm sao để có thể giữ được người yêu dấu? Câu trả lời có một lượt like cao nhất là hai chữ: quyến rũ. Anh sờ đôi môi hơi sưng lại nhập vào. Một con thú cưng, làm thế nào có thể chiếm được sự yêu thích của chủ nhân? Câu trả lời có lượt like cao nhất vô cùng kiên trì, vẫn là hai chữ đó: quyến rũ. Anh lại hỏi, dùng cái gì để quyến rũ? Rất nhanh đã có người nói đùa mà trả lời anh. Mặc kệ bạn là mèo hay chó, đương nhiên là thân thể nhỏ đáng yêu của bạn rồi. Nặc nặc nhịn đến khi sắc trời hơi sáng, thân thể cuối cùng cũng lạnh đi, bệnh của anh đã tốt lên rồi. Anh thay đồ lót sạch sẽ, không kịp chờ đợi mà chạy về trong phòng ngủ, cẩn thận bò lên giường, ôm lấy rủ dao ở cùng với cả chăn mềm, trái tim đập đến nổ vang, gần như không nghe thấy tiếng hít thở của cô. Nhạc nhạc cố hết sức nhẫn nại, trừng mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ yên của cô, chống đỡ được mấy phút, thực sự không nhịn được, anh tiến tới gần hôn gò má cô, cẩn thận kẽ liếm khóe miệng cô. Rủ dao mơ giấc mơ kỳ lạ cả một đêm, cô nhìn thấy Dụ Thanh Đàn đứng một mình bên vách núi, gió thổi bay vạt áo thật mỏng của ông. Chỉ Mộng đứng sau lưng ôm lấy ông, khóc lớn. Thanh Đàn chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là bệnh mà thôi. Những hình ảnh kia nhanh chóng lui lại, cô bị đẩy vào vực sâu. Lông sự tối tăm sắp bao phủ, nạt nạc nhảy xuống ôm lấy cô, quần áo của anh bị cắn rách, những giọt máu bắn tung tóe, trên khuôn mặt như tô như vẽ đều là vết thương, nửa trần trụi, ôm lấy cô liếm hôn. Cô đáp lại theo bản năng, còn không khách khí mà đưa tay sờ hai cái, càng sờ càng nhận ra xúc cảm quá chân thật, thật đến mức ngay cả sự ướt át bên miệng đều toát ra ý lạnh. Rồi Dao mờ mịt mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy nóc phòng ngủ trong nhà mình, ngay sau đó cảm nhận được trọng lượng đè ép bên cạnh. Sự ẩm ướt mềm mại kia phát hiện ra cô tỉnh rồi thì được đằng chân, lưng đằng đầu mà gới gần, muốn chạm vào môi của cô. Làm gì vậy chứ? Dụ Dao kinh hãi đến mức không có thời gian nhìn cho rõ ràng, trực tiếp né tránh, nắm lấy cái gối đập tới. Lúc sắp đánh trúng, cô mới hơi híp mắt lại, nhìn thấy rõ đôi mắt ngập nước của Nặc Nặc, cô nhanh chóng thu lại. Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi để nửa thân trần nằm trên người cô, tóc hơi loạn, gương mặt lộ ra màu đỏ mê người, đôi môi vốn duyên dáng hơi sưng lên, bị răng cắn rách ra mấy vết nhỏ. Nhịp tim và huyết áp của Dụ Dao nhanh chóng tăng vọt, vọt đến mức cô hoa mắt chóng mặt. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua được Nặc Nặc cõng ra ngoài từ biệt thự trên núi, giờ như đã về nhà. Sau khi nằm dài trên giường thì cô hoàn toàn không còn ký ức, vốn tưởng rằng mình uống say thì sẽ ngủ yên vô sự, bây giờ xem ra đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Dao Dao, trước tiên đừng kêu tôi. Thần kinh của Dụ Dao đập mạnh, cô cuống quýt vén chăn lên nhìn bản thân, váy bị cởi sạch, mặc quần áo ở nhà. Cô nín thở nhìn vào trong cổ áo, áo lót vẫn còn y nguyên, không có một chút dấu vết khả nghi và khó chịu nào, chỉ có miệng, chỗ đầu lưỡi, lúc cô nuốt nuốt nước bọt hay nói chuyện thì sẽ đau châm chích rất nhỏ, hàm ý đại biểu không cần nói cũng biết. Trong đầu Dụ Dao trống rỗng, quá trình hình ảnh, mảnh vỡ, xúc cảm, nhiệt độ, ngọt hay không ngọt, cô vẫn không nhớ rõ, một chút ấn tượng còn sót lại cũng không tìm được. Nụ hôn đầu tiên mất rồi, cô va chạm xuống giường, muốn kéo dài khoảng cách, con chó tinh tuyệt sắc, da trắng xinh đẹp kia liền đuổi theo. Dụ Dao vừa mới đứng vững bên cạnh giường, ngay cả dép lê cũng chưa kịp mang thì một đôi cánh tay đã quấn đến ngang hông cô. Nhạc nhạc ngồi quỳ trong chăn đệm tán loạn, ngẩng mặt lên ngóng nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ, đôi môi bị tùy ý chà đạp cực kỳ mê người. Anh ôm cô nói, chủ nhân, em lại hôn tôi một chút được không? Tôi còn muốn. Dụ Dao đi chân trần đứng thẳng tắp ở đó, toàn thân giống như bị đông cứng, cứng lại đến mức không động đậy được nữa. Chiều cao của Nặc Nặc vượt xa cô, cho dù là tư thế ngồi quỳ chân ôm lấy eo cô, anh hơi ngẩng đầu một cái cũng có thể chạm tới môi của cô dễ như trở bàn tay. Nặc Nặc cảm nhận được chứng bệnh kỳ lạ của anh lại tới rồi, anh sợ bị phát hiện nên khó chịu mà kéo lấy chân mềm, vội vàng bọc quanh mình ôm Dụ Dao không nỡ buông tay, nhỏ giọng cầu xin cô, Dao, hôn tôi. Trong giọng nói của anh hòa lẫn với sự khàn khàn vào buổi sáng, trong trẻo lạnh lùng như có cát nghiền qua màng nhĩ của Dụ Dao. Dụ Dao bị kích thích quá độ, phản ứng đã hoàn toàn mất sự nhanh nhạy. Cô cứng đờ đối mặt với Nặc Nặc, trái tim ở trong lồng ngực nhảy đến mức giống như nổ tung. Ánh sáng chân thành nóng rực trong mắt anh đã thiêu đốt thành ngọn lửa hừng hực, cô gần như sắp bị phỏng. Nặc Nặc không đợi được nụ hôn của anh, cũng nhận thức được thái độ thay đổi sau khi cô tỉnh lại. Anh bất an giữ chặt bả vai cô, chủ động đưa đến phía trước người mình, đôi mắt ửng hồng rũ xuống, giống như tối hôm qua khi thân mật nhất, triển miên muốn cùng cô hôn môi, muốn được cô yêu. Dụ Dao sắp điên rồi, có lẽ trước đó không lâu Nhạc Nhạc đã tắm qua, trên người vẫn còn mùi cây cỏ nhàn nhạt của sữa tắm hòa với hơi nước lạnh lạnh, dễ ngửi đến mức quyến rũ người ta nếm thử. Môi của anh bởi vì ma sát quá mức mà càng no đủ hơn thường ngày, màu máu tràn đầy, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt cô, còn có chính miệng nói ra lời ngay thẳng nhất, là người thì đều không nhịn được. Một đêm qua đi, Dụ Dao đối với anh đã có phản ứng theo bản năng,

Nhiệt độ cơ thể trong đêm khuya giá buốt, váy dài bị đè nhăn lại, sự đau đớn trên môi cùng với nụ hôn nóng bỏng như có như không từ chỗ sâu của ký ức đều đang thiêu đốt sự tỉnh táo của cô. Cô giành lại rồi nắm chặt, bỏ ra sau lưng, vụng về tìm ra một cái cớ lừa gạt trẻ con. Bóng bóng, đừng có mà lộn xộn. Nàng nặng cụp mắt nhìn cô. Cửa phòng khách sạn tự động đóng lại. Sắc trời đã tối, đèn còn chưa được mở, cô đứng ở trước mặt lại giống như cách xa ngàn dặm. Làm cô vui vẻ, có thể đổi lấy một nụ hôn hay không? Nhạc nhạc cúi người, trong sắc trời lờ mờ, anh ôm lấy dù sao, bàn tay đè chặt sau gáy cô, một đường không nặng không nhẹ mà hạ xuống, chụp đến hai tay giấu sau lưng của cô. Toàn thân dù sao căng cứng, không tự chủ được mà hơi ngẩng đầu lên, hô hấp tăng tốc, ngón tay nhạc nhạc dài đều đặn, dễ dàng cầm lấy hai thứ đồ mà cô nắm chặt, câu vào trong lòng bàn tay. Anh gác cằm trên bờ vai nhỏ gầy của cô, nghiêng đầu, lấy lòng mà khẽ hôn mái tóc mai của cô. Anh ôm cô, một tay nắm một hộp bao cao su siêu mỏng, giọng nói lạnh lùng cấm dục giống như sương tuyết, nhẹ nhàng nói với cô. Giao, tôi thổi bong bóng cho em, một hơi thổi hai hộp. Sự giao không rõ, sao lại có thể có người làm đến mức thuần khiết đến thế, thuần khiết đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn tan ra. Muốn cười, muốn bóp anh, đồng thời lại có thể có ham muốn chững chạc đàng hoàng như thế. Anh chỉ hôn lên tóc một cái, nói hai câu đơn giản rất ngây thơ, cũng khiến cho cô cảm thấy như đặt mình trong lò hấp. Nóng, khô, khát nước, muốn chảy mồ hôi, đến nỗi không biết phải làm sao. Con trai mà cô nuôi thật sự là càng ngày càng vô tội lại nguy hiểm. Trực giác của Dụ Dào cảm thấy rằng mình nên lập tức duy trì khoảng cách an toàn với Nhạc Nhạc, cách xa anh một chút, nhưng trong tiềm thức lại không nỡ. Trong nhúc tất thời chỉ có thể đứng đấy, giả vờ như rất bình tĩnh. Trong lòng, lên nổi sóng chập trùng. Đây rốt cuộc là chó tinh ngàn năm gì? Cầu một hơi tổi hai hộp, cứ thế bị anh nói ra hiệu quả của một câu, một hơi dùng hai hộp. Năng lực bổ não của cô bắt đầu từ sáng nay đã nhảy vọt, hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi mà cô không muốn tưởng tượng ra, lần lượt nhảy đến trước mặt. Nặc nặc không nghe thấy lời đáp lại của cô, tưởng rằng bản thân mình nói không rõ. Anh hơi nâng người lên, giơ hai cái hộp đến trước mặt cô, nghiêm túc bổ sung. Thổi hai hộp, đủ không? Không đủ, phòng khác vẫn còn, tôi đi tìm nhé. Anh không nói đùa, trong mắt tràn đầy sự chân thành và toàn tâm toàn ý. Anh nhếch môi mở bao bò, muốn dỗ cho cô vui vẻ. Sổ rào không có chút nghi ngờ, nếu như cô gật đầu thì nặc nặc có thể lấy hết bao cao su của cả khách sạn tới, thổi bong bóng cao su đầy phòng cho cô. Cảnh tượng đó nghĩ đến thôi đã thấy hít thở không thông rồi. Không cần, không cần. Sổ rào vội vàng để anh lại khó khăn. Tôi không thích loại bong bóng này đâu, anh cũng không được đụng vào nữa. Cô gấp lại vật dụng kế hoạch hóa gia đình và nhét vào cái rổ nhỏ, để cùng với một vài vật dụng khó coi hơn trong đó rồi nhét vào sâu trong kệ tủ tivi. Cô khom người xử lý xong, lúc thẳng người dậy thì triệu chứng choáng đầu còn nghiêm trọng hơn trước đó. Rổ rào lung lay một cái rất nhỏ, nặc nặc lập tức đuổi kịp sốt ruột nói. Giao giao, em rất nóng, vừa rồi ôm em đã phát hiện rồi. Không cần cố ý nói ra động tác mở ám mà anh đã làm đâu. Rổ rào đưa tay lên đặt trán. Quả nhiên nhiệt độ không quá bình thường, có lẽ là di chứng của việc uống rượu. Cộng thêm lúc đi từ trên núi xuống đã hóng gió nên bị cảm lạnh, cảm xúc lại chập trùng quá lớn, cô có chút bị cảm rồi. Cô nhìn thời gian, cách lúc quay phim buổi tối còn một tiếng nữa, thế là cô nói. Có thể là tôi không nghỉ ngơi tốt, tranh thủ bây giờ ngủ một lúc, anh về phòng của mình đi. Còn cánh cửa này... Cánh cửa có thể liên thông hai phòng hiện nay không có khóa lại, Dụ Dào lo sợ bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra vài việc gì đó, vẫn là đóng chặt lại đảm bảo an toàn. Nhưng không đợi cô nói xong, nặc nặc liền hoảng loạn bắt lấy tay cô, thấp giọng cầu xin. Đừng khóa, tôi nghe lời, em không cho tôi sẽ không vào, đừng bỏ tôi một mình ở bên kia. Ánh mắt của cún con mỹ mạo bi thương, giọng nói mềm mại, ăn nói khép nép như vậy, lời từ chối của Dụ Dao hoàn toàn kẹt trong cổ họng, không hùng ác được. Rõ ràng trước đó quay phim lâu như vậy, anh đều ở một mình, sao hôm nay lại đáng thương như vậy, hoàn toàn là đang cố ý làm nũng để nhận được sự đồng tình. Nhưng Dụ Dao coi như không biết là cũng khó có thể từ chối. Chuyện hôm này vốn chính là cô đuối lý, cô không đành lòng làm hơn được nữa. Dụ Dao kéo ra cửa rồi đẩy nặc nặc qua, sau đó tự mình ngã xuống giường, lấy chăn mềm che kín đầu. Cách mấy phút, cô vẫn không buồn ngủ, cũng không nghe thấy nặc nặc ở cách một cánh cửa có động tĩnh gì. Tâm thần có chút không yên, chậm rãi nhô nửa gương mặt ra, âm thầm nhìn về phía cánh cửa kia. Vừa nhìn liền ngơ ngẩn, cô không cẩn thận không đóng chặt cửa, còn lại khe hở rộng bằng bàn tay. giờ phút này nặc nặc đang ôm đầu gối ngồi bên kia của cánh cửa, xuyên qua khe hở này mà chăm chú nhìn sang cô. Bên chỗ anh mở ngọn đèn ấm áp, ánh sáng lờ mờ từ phía sau anh tràn qua, phác họa anh một cách dịu dàng lại cô đơn. Thấy cô lộ đầu ra, nặc nặc hướng về phía cô cười, hai tay chắp lại dán vào một bên mặt, ra dấu bảo cô ngủ ngon. Không cho đi qua thì anh liền canh giữ ở phía sau cửa, không được đến gần, anh liền cách xa xa vậy để mà nhìn cô. Sổ dao không biết làm sao mà hốc mắt lại nóng lên, cô che giấu lật người lại, dù cho không nhìn về phía bên kia, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như bóng với hình của nặc nặc, ánh mắt ấy vô cùng nóng bỏng mà dính trên người cô. 7 giờ tối, Sổ dao đúng giờ rời đến phim trường, đa số phần diễn của cô trong Minh Hôn đã được hoàn thành, chỉ còn lại mấy cảnh quay đặc biệt, đoán chừng mấy ngày nữa là có thể hoàn thành rồi. Hết tập 6. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.